Bà Giam. Ma Tôn Đoá Bà Giam Ma Ca Lô Ni Ca Giang Phát Bằng Ra Phần Về Số Đăng Na Đăng Toàn Nam Mô Tôn Kiên Lần Đó Y Mông A Ri Gia Bà Lô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. phần phá mê diệu đấng sâu vô lượng. Con nay thầy nghe được thọ trì quyền hiệu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Một thoáng nọ đứng Phật ở nơi vườn kỳ thọ cấm cô độc đứng xa về cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hồi. Đều là bậc đại A La Hán, mọi người Đại Ca Diên Ma Ca Chiên Diên Ma Câu Hy La Ly Bà Đa Châu Lợi Bàn Đa Gia Nán Đà Nán Đàm La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Thân Đầu Lư Phá La Đoa Ca Lưu Đà Bàn Tô La Nậu Lâu Đà Những Vị Đại Đệ Tử Như Thế Và Hàng Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Phương Từ A Dân Đa Bồ Tát Càng Đa và với vô lượng chư thiên như ông thính đề hoàng dân vân vân đại chúng cùng đến dự hồi. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phân rằng từ đây qua phương Tây qua mười muôn ưng cõi Phật có thế giới tên là Cừng Làng. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đang nói pháp Xá Lợi Phân. Cõi đó vì sao tên là Cực Làng? Vì chúng sanh trong cõi đó những sự khổ chỉ hướng những điều vui nên xa lời phân cõi nước, cần làm thành tựu không đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi nước của đấng phần đó, thường trôi nhãn trời đấng bằng vàng rồng ngài đêm sao thời dưới hoa trời mặn đà lam. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lung sáng sớm đều lấy đại hoa đựng những hoa thúc đêm cúng dường mười muôn ưng đứng Phật ở phương căn. Đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lợi phân cõi nước, cần làm thành tựu không đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa xa lợi phân cõi đó thường có những giống chim bảo sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bạch hàng không tước anh võ xá lợi ca lắng tần giàm. Không bằng những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhà, tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn ngũ lần. Thân bồ đề phần bát thanh đạo phần vân vân, chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thay đều niệm phần niệm pháp niệm tăng xá lời phân. Ông chớ cho rằng những giống chim đó thật là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của đấng phần đó không có ba đường dư xa lợi phân, cõi của đấng Phật đó tên đường dư còn không có huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do đấng Phật A Di Đà muốn làm cho tiên pháp được mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nữa của đấng phân đó, gió nhẹ thôi động các hàng cây báo và đóng mạnh lưới báo làm vang ra tiếng vi diệu. Thì như trăm nghìn thư nhạc đồng môn lúng hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xa lời phân cõi nước của đấng Phật đó, thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân nơi ấy không nghĩ sao đấng Phật đó, vì sao hiểu là xa lời phân đấng phần đó, hào quang sáng chói vô lượng soi suốt cả cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân đấng Phật đó, và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên lời phân đấng Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kim. Xa lời phân lại đấng phân đó, có vô lượng vô biên thánh văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải kinh đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như cõi cực là những chúng sanh vạn sanh vào đó đều là bực bấn thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vị bực những sanh bồ sư, số đó rất đông chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xa lời phân chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đang cùng với các bậc thượng thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ, xa lời phân chẳng có thể dùng chung in tiện căn phương đứng nhân duyên mà đường sanh về khỏi đó. Xa lời phân hoàng trong một ngày, hoàng hai ngày, hoàng ba ngày, hoàng bốn ngày, hoàng năm ngày, hoàng sáu ngày, hoàng bảy ngày, một lòng không tham loạn thời người đó đến lúc lâm chung. Tương Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiện thân ở trước người đó. Liền đang vãng sanh về cõi nước cực là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phá nguyện sanh về cõi nước cực là của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cũng có Đức A Xung Bế Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Xa Số. Những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tương lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh cả cười phải nên tiên kinh xưng phạm bất cả tư nghị công đức nhân thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương Nam có đứng nhân quyết Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Thịnh Tấn Phật Hằng Hà Xa Số. Những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thực rằng chúng sanh cả người phải đem tinh kinh xưng phán bân cả tự nghị công đức nhân thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương Tây có đứng vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật phần tịnh quang phân hằng hà xa số. Những đứng phần như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tương lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh cả người phải nên tinh kinh xưng phán bất cả tư nghị công đức. Dương thiên chưa phận sở hộ niệm này xa lời phận thế giới phương bằng có đứng diện thiên phần tối thắng âm phần nàng trở phận nhận Phật hằng hà xa số những đấng phần như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tinh kinh xưng phán bất cả tư nghị công đức. Phật sở hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đứng sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đạt ma Phật pháp tràng Phật trì pháp Phật hằng hà xa số đứng Phật như thêm điều ở tại nước mình trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh cả người phải nên tinh kinh xưng tăng bân cả tư nghị công đức nhân thiết như phân sở hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đứng phạm âm phân tu phần hương thượng Phật hương quang phần đại diện kiến phần tạp sanh báo hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương Phật báo hoa đấng phần kiên nhân thiện nghĩa Phật như tu di sơn phần hằng hà xa số những đứng phần như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tinh kinh xưng phán bất cả tư nghị công đức. Dương thiết chư phần sở hộ niệm này xa lời phần nơi ấy của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của các đấng phần thời những thiện nam tử cùng thiện nữ đều đương thân cả các đấng phân hộ niệm đều đương không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác xa lời phật cho nên cả ông đều phải tin nhân lời của ta và của các đấng phật nói xa lời hiện nay phá quyền sẽ phá quyền muốn sanh về cõi nữa của đấng phần A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoàng hiện nay sanh về hoàng sẽ sanh về xa lợi phấn cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lợi phấn như ta hôm nay ngợi khen công đức, chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này. Đừng Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rừng khó khăn hy hường, có thể ở trong cõi ta ba đời án năm món trượt kiếp, chưa kiến trượt phiền não, trượt chung sanh, trượt mạng, trượt mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài về cho chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có kinh này xa lời Phật, phải biết rằng ta ở trong đời ác ngũ trượt thực hành việc khó này, đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và về tất cả thế gian nói kinh pháp có kinh này đó là rừng thơm. Đơn Phật nói kinh này rồi ngài xa lời Phật, cùng cả tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận, đánh lễ Phật mà lui ra. Phật nói kinh A Di Đà Tây Phương Giáo Chủ Tịnh Độ Năng Nhân tự thầm ban nguyện độ chúng sanh, phát nguyện thể hoằng thâm thượng phẩm thượng sanh, đồng phó bảo liên thành Nam Mô An Hiện đây, hiện đây Ba La, hiện đây Ba La Phật, hiện đây Bồ Đề Tăng Bà, hiện đây, hiện đây Ba La, hiện đây Ba La Phật, hiện đây Bồ Đề Tăng Bà. Bậc nhân thiên nghiêm chướng căn bổn đăng sanh tịnh độ Đà La Ni, Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Rì Đô Bà Tìm A Di Rì Đa Tấn Đam Bà Tì A Di Rì Đa Tì Ca Lăng Đế A Di Rì Đa Tì Ca Lăng Đa Già Di Rì Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà Ham. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha A Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đa Tấn Đam Bà Tì A Di Rì Đa Tì Ca Lăng Đê A Di Rì Đa Tì Ca Lăng Đa Già Di Rì Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà Ham. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đề Đô Bà Tì A Di Đề Đa Tấn Đam Bà Tì A Di Đề Đa Tì Ca Lăng Đê A Di Đề Đa Tì Ca Lăng Đa Già Di Đề Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà A Di Đà Phật Thân Kim Sanh Thượng Hảo Quang Minh Vô Đẳng Thành Hào Huyền Chuyên Ngũ Tô Di Khám Bùng Trừng Thanh Tứ Đại Hải Quang Trung Hóa Phận Vô Số Ứng Hóa Bồ Tát Chúng Diệt Phổ Biên Tư Thầm Ba Nguyện Độ Chúng Sanh Cửu Phẩm Hàm Linh Đăng Bỉ Ngàn. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Một lòng mỏi mệt không nay cầu về xưng là ngồi đại liên hoa gia lành vốn thiệt chi đà soi hào quang tình chối lòa thân con thầm sâu ơn Phật hằng con nay chánh làm nên đạo Bồ Đề, chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Phật xưa lời thế tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh, thề rằng ai phát lòng nương đứng Phật thoát vòng trần lao. Tôi mòn như đá mài dao, phương lành thêm lớn càng cao càng dày. Cầu cho con thân biết ngày thiên giờ biên khăn biết rầy tánh linh. Cầu cho bệnh mình lòng không chịu mến chuyện tình thế gian. Cầu cho thần thức dễ nhàng, hình như thiền định ho bàn phở xứ đại vàng tây Phật đứng chờ. Trước con thiền đã nên đông, nội trong dây phun thay đồng về tay. Xem trong cõi phần tốt thay, hoa sen đua nở tánh này sạch trần. Hồi này thấy Phật chân thân, đặng nghe pháp nhiệm phàm dân. Đủ lời thế nguyện phân ân rộng dày, phần thề chân thiện không sai. Cầu về tịnh độ ai ai tin lòng, quyền về tịnh độ một nhà. Hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình, hoa nở rồi biển tánh linh. Các ông Bồ Tát bạn lành với tam phụng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng công vãng vô lượng quang phần sáng. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chứng minh liều, phổ nguyện tối chứng tấn tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng. Phật ngộ vô sanh, Phật thối Bồ Tát vi bàn lừ. Nguyện gì thử công đức, phổ cầm những thiên, ngã đặng giữ chúng sanh, giai cộng thanh phần đạo. Nam mô Phật phong nguyện. A Di Đà Phật tịnh nhân lâm mạng chung thời thân tâm chánh niệm thì thinh phân minh diện phụng Di Đà dự chư thanh chung thu chấp kim đài lai nghinh tiếp ngàm ư nhân sát na khoảnh na sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo quang độ chúng sanh đồng thành chúng tri phổ nguyện ân sư huân dục phù mẫu sanh thành đàn na tinh thi tăng ít phước điền pháp giới chúng sanh tình dự vô tình tề thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Từ Oh.